Chương 1058, chính thức khai chiến. Thời gian ngắn ngủi, cái kia thiên cấm cấp tồn tại liền bị Trần Mạch cho dây tại Tu La Thiên Phạt cấp bờ ơ cờ như vậy đại chiêu phía dưới. Hắn có thể còn sống sót cái kia chỉ có một nguyên nhân, Trần Mạch muốn hắn sống sót, nếu không, chân trời góc biển, không chết không thôi bịch cái kia tam điện chủ thân thể bước lên huyết, sau đó chậm rãi té quỵ trên đất, hai mắt nô lên, dị thường đáng sợ. Phu phu lại một cái trước mắt, thân thể của hắn thì nằm trên đất, máu tươi từ từ tràn ra. Ung ục mọi người trừng to mắt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy tình cảnh này, thiên câm chết rồi cái này, tông chủ Tà Vương điện bên kia những người kia hào hào đưa ánh mắt về phía Tà Thiên Thu. Tạch tạch tạch, Tà Thiên Thu nắm chặt quyền đầu, không thể đánh thật không thể đánh theo thần hoàng đến thiên cấm, bọn họ Tà Vương điện cứ như vậy bị một cái Phong Tuyết cung đệ tử tất cả đều đi hệ tờ, Tà Vương điện đã hoàn toàn không có thể diện lại đến chỉ có thể phía trên bọn họ Tà Vương điện mạnh nhất trưởng lão cấp tồn tại, thậm chí là hắn người tông chủ này tiểu tử này, quá tà môn mà phía sau là Phong Tuyết cung những người kia gieo họ. Phong Tuyết ngưng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Mạch. Người này có chút khoa trương vậy, rốt cuộc là cái gì lực lượng vờ ơ y ma có thể cho hắn tăng lên nhiều như vậy, thậm chí thiên cấm cấp ở trước mặt của hắn, giống như con kiến hôi phải biết, chỉ cần thiên cấm cấp không muốn chết, dưới tình huống bình thường hắn là không chết được, thế mà chẳng lẽ cái này tiểu Trần Mạch dùng thiên ma lực lượng của thần thạch sao? Không đúng, ta không có cảm nhận được thiên ma thần thạch khí tức. A, Phong Tuyết linh hơi hơi trầm ngâm. Hắn thật đáng sợ. Mục Dao nghẹn họng nhìn chân chối nói một câu. Ừm. Lãnh Hy gật gật đầu. Hán, chỉ sợ cần phải mới là thiên bảng đệ nhất đi. Đinh, đẳng cấp của ngươi đề thăng làm 74 cấp. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu, chuyến này mà thần đại lục không uổng công, coi như đẳng cấp này tăng lên cũng đã kiếm lời, mà Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu cũng đã đạt đến 71 cấp, các nàng cần thiết kinh nghiệm là so với Trần Mạch muốn thiếu. Hai người cũng đều thu được mới kỹ năng phế vật. Trần Mạch nhìn lấy Tà Vương điện những người kia thản nhiên nói một câu, tùy theo lui trở về. Hắn không đánh, không cần hắn tiếp tục đánh, đánh cược thắng cũng thắng. Đoán chừng nếu như không có tình huống đặc biệt, Phong Tuyết cung cùng Ma Linh Đế quốc Hoàng Thất Thiên Ma thần thạch cần phải đều có thể đến trong tay của hắn. "Uy, ta nói Tà Vương điện, ta nếu như các người, ta hiện tại liền đã xám xịt chạy. Tà Vương điện đại sư huynh, tông chủ nhi tử, hai cái điện chủ bị ta Phong Tuyết cung một người đệ tử giết chết. Ha ha ha, quả thực là cười chết người." Phong Tuyết linh chỉ những người kia phá lên cười. Tạch tạch tạch, Tà Vương điện những người kia nắm chặt quyền đầu Tà Thiên Thu sau đó quát to, "Tất cả mọi người không cần phải lo lắng. Vừa rồi cái kia Phong Tuyết cung đệ tử hắn dùng đỉnh cấp linh khí, nếu như không có cái này đỉnh cấp linh khí ở đây, hắn vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường tiên linh cấp, nếu như các ngươi có những cái kia linh khí, các ngươi cũng sẽ giống như hắn mạnh, cho nên, các ngươi tất cả những gì chứng kiến, đều là giả tượng. Tà Thiên Thu vì trấn an nhân tâm không thể không. Nói như vậy vậy chính hắn cũng giải thích không đến a, vì cái gì một cái tiên linh có thể bạo phát loại cấp bậc này lực lượng, liền xem như hắn cũng không thể nói đoạn thời gian bị đem tam điện chủ giết chết a, nhưng là không quan hệ. Hắn lui về phía sau, hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà, hắn lật không nổi sóng gió bọn họ Tà Vương điện, vẫn là ưu thế hôm nay, người nào mắt sáng nhất, đánh bại Phong Tuyết cùng, người kia linh khí, bản tôn thì khen thưởng cho ai. Tà Thiên Thu quát to, hoa nghe được Tà Thiên Thu, mọi người lại đánh lên chiến ý, tất cả mọi người nghe lệnh uống tiến công Phong Tuyết cung. Tà Thiên Thu một tiếng gầm thét giết sông lên, a Phong Tuyết ngưng đôi mắt ngưng tụ, tất cả mọi người nghe lệnh, lui giữ vâng siêu, sau đó mọi người thối lui đến Phong Tuyết cung bên trong, tùy theo Phong Tuyết cung hộ tông đại trận mở ra. Phong Tuyết cung, thật là một đám kẻ hèn nhát, cũng không dám đi ra đánh thật sao? Tà Thiên Thu đứng tại phía trước nhất, đứng tại hộ tông đại trận trước đó, đôi mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Phong Tuyết cung người. Phong Tuyết ngưng thản nhiên nói, vậy các ngươi tiến đến đánh đi chê cười, người khác tới tấn công chính mình, mỗi cái tông môn đều có rất mạnh hộ tông đại trận, muốn phải xuyên qua hộ tông đại trận, bọn họ nhất định phải nỗ lực giá cao thảm trọng, rõ ràng có loại này có thể suy yếu đối phương chiến lược năng lực. Cái kia vì sao không sử dụng đây? Vì cái gọi là mặt mũi không có ý tứ, bởi vì hắn một câu mà triệt hồi hộ tông đại trận trực tiếp cùng bọn hắn đánh, đó mới là thuần trang bức tất cả đạt. Tới thần hoàng cấp cường giả, theo bản tôn cùng nhau tiến vào Phong Tuyết cung hộ tông đại trận. Tà Thiên Thu giận quát một tiếng, vâng, có tông chủ và nhiều như vậy cường giả chỉ huy, bọn họ tự nhiên không sợ, mà phía sau những người kia đang chờ đợi Tà Vương điện các tiền bối đột phá hộ tông đại trận, bọn họ liền có thể an tâm tiến vào. Mà Trần Mạch mang theo Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu ngồi ở trong góc ăn ăn ngon. Những người khác đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, nhưng là không có người nói Trần Mạch bọn họ, bởi vì Trần Mạch đã đem trước khi chiến đấu làm đến tốt nhất rồi. Hộ tông đại trận lôi kiếp mở ra, Phong Tuyết ngưng nhàn nhạt quát to một tiếng, vâng, xì xì xì. Bọn họ không nhìn thấy hộ tông trong đại trận tình huống như thế nào, nhưng là thời khắc này Tà Thiên Thu bọn họ cảnh giác đi tại hộ tông đại trận bên trong. Đột nhiên, lôi quang đại tác ra, một cái tiếp theo một cái người chết tại cái này đáng sợ lôi đỉnh bên trong. Định tâm phủ, Tà Thiên Thu lấy ra một trương phủ chỉ lên trời quăng ra, tấm đùa này quang mang chiếu xạ tại mỗi trên người một người, lôi quang rơi tại trên người của bọn hắn sau toàn bộ bị triệt tiêu hừ bất luận tông môn gì hộ tông đại trận tuy nhiên mạnh, nhưng là cũng không đến mức mạnh đến tại hơn 10 vị thiên cấm cấp lực lượng trước mặt có thể thay đổi chiến cục. Tà Thiên Thu đôi mắt ngưng tụ, mang người tiếp tục đi lên phía trước. Ngay lúc này, toàn bộ mặt đất, toàn bộ bọn họ trong tầm mắt toàn bộ biến thành gió tuyết thế giới. Trần Mạch sư đệ, cho Lãnh Hy đi tới Trần Mạch trước mặt, sau đó lấy ra khối kia thiên ma thần thạch đưa cho Trần Mạch. Trần Mạch sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, ngươi cầm trước, thiên ma thần thạch có thể cho ngươi trong thời gian ngắn nắm giữ thiên cấm cấp thực lực, Tà Vương Điện không bao lâu thì có thể đột phá đại trận. Được, vậy ta sử dụng hết về sau lại cho ngươi. Lãnh Hy gật gật đầu. Mục Giao nhìn lấy Trần Mạch, nói, ta khối này vẫn là cần cùng tỷ tỷ nói một chút, đã thua, vậy ta sẽ cố gắng tranh thủ, dù cho nàng không đồng ý, ta cũng sẽ xuất ra đồng giá đồ vật cho ngươi. Trần Mạch gật gật đầu. Nói như vậy sẽ đồng ý, hắn như thế nghịch thiên cũng là làm cho những người kia nhìn, để cái kia ma thần nhìn đến tiềm lực của hắn, nguyện ý đem thiên ma thần thạch cho mình anh phía trước. Hộ tông đại trận nổ tung phù phù một cái tiếp theo một cái bóng người bay ra, có trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, có còn có thể đứng lên. Đáng giận Tà Thiên Thu đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Phong Tuyết Ngưng những người kia tất cả mọi người, xông vào Phong Tuyết Cung, chiến vâng.